Chương 2332, Thiếu tướng vs. Thiếu tướng. Thiên Long Nhân bị đánh, hơn nữa dường như còn khả năng sẽ bị người giết. Tin tức này rất nhanh truyền khắp quần đảo Xạ Bạ Áo Đi, thậm chí ở một ít đặc thù đoàn người dưới tuyên truyền, đã truyền đến những thứ khác đảo nhỏ. Tung tung tung tung chỉnh tề tiếng bước chân của từ đằng xa truyền đến, gấp, rất nhanh. Mặc lam bạch hai màu binh sĩ phục, cầm trên tay súng trường hải quân rất nhanh đi tới, mấy hàng số lượng binh lính ước là bách phu, cái này không sai biệt lắm cùng Lưu Húc quân trên hạm số lượng giống nhau. Ở những người này trước mặt, một vị người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài, thanh sắc tóc ăn, quần áo sọc trắng xanh tây trang quan quân, thân cao chừng 2m3 tả hữu, bên hông dắt một bả thái đao. Uy phong lấm lấm, đạp chỉnh tề bước tiến hướng người trước mặt loại đấu giá hội sở chạy đi. Trong nháy mắt cái này đội hải quân liền đi tới trước người bọn họ, trước mặt quan quân vung tay lên, trên trăm tên lính trực tiếp đem Lưu Húc vây lại, mà hắn thì đi tới Dạ Dỗ Sở Thánh bên người, đem đỡ lên. Dạ Dỗ Sở Thánh điện dưới, ngài làm sao Dạ Dỗ Sở Thánh bị đỡ lên, trên mặt còn lộ ra một vẻ hoảng sợ cùng phẫn nộ, tay chỉ Lưu Húc. Nhanh, bắt hắn lại, ta muốn khảo vấn hắn, chết tiệt người hạ đảng. Quan quân quay đầu nhìn về phía Lưu Húc, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hải quân quan quân mụ chứng, đây là na ó loại nào Thiên Long Nhân là chịu thế giới chính phủ bảo vệ, như vậy hải quân tự nhiên cũng phải bảo vệ Thiên Long Nhân. Hiện tại tình huống gì hải quân quan quân cùng Thiên Long Nhân nổi lên mâu thuẫn không chỉ có đánh hắn, còn muốn giết hắn nghi hoặc nhiều lắm, quan quân trực tiếp đi tới Lưu Húc trước người. Hải quân đề đốc, đẹt lờ. Lưu Húc nhìn hắn, nói thẳng, tổng bộ hải quân thiếu tướng, Lưu Húc. Phúc đẹt lờ muốn nói, tại sao là tổng bộ hải quân thiếu tướng cái này ông trời thật đang nói đùa a, tổng bộ hải quân thiếu tướng, cùng địa phương quan quân so với, đây chính là cao hơn tam cấp, cũng liền nói, trước mắt Lưu Húc địa vị cao hơn hắn sinh ra. Lưu Húc thiếu tướng, xin ngài giải thích một chút chuyện nơi đây. Chào một cái, đẹt lờ nghiêm túc nói, coi như đối phương là tổng bộ hải quân thiếu tướng, đắc tội Thiên Long Nhân chuyện lớn như vậy cũng không phải đùa giỡn. Lưu Húc ngược lại là không sao cả, chậm rãi đem chuyện lúc trước nói ra. Chỉ là, ân tên này có điểm quen thai à, Lưu Húc, tựa hồ đang ở đâu có nghe nói qua các loại, Lưu Húc, không phải là 3 tháng trước tân tấn thiếu tướng sao sẻn gỗ cũ nguyên soái dường như còn đem chuyện này tuyên truyền được rất lợi hại a, lại xem mắt tiền nhân dung mạo, nha, thật cùng qua báo chí giống nhau như lúc. Trong lúc nhất thời, hắn triệt để lăng loạn. Tổng bộ hải quân đoạn thời gian trước trắng trận tuyên dương thiếu tướng, bây giờ lại muốn làm thịt Thiên Long Nhân nói, Thiên Long người không khỏi cũng quá tìm đường chết đi chút nào, không có lý do công kích một cái bản bộ thiếu tướng, nhưng lại muốn bộ hạ của hắn cướp đi, cái này cũng khó trách người ta nổi giận hơn. Sửng sốt một hồi lâu đẹt lờ mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt như trước treo vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, Lưu Húc thiếu tướng, tuy là tuyệt không muốn làm như vậy, thế nhưng, thủ hộ Thiên Long Nhân là trách nhiệm của ta, đắc tội, xin theo chúng ta đi thôi hôn đảng, ta để cho ngươi bắt hắn lại cho ta khảo vấn á. Dạ Dỗ Sở Thánh nổi giận, người này vừa rồi không có nghe biết mình nói sao mang đi hắn vậy, hắn đi đâu đi tìm người đi đầu đất, nhược trí. Đẹt lờ tâm lý ám chửi một câu, mà Lưu Húc lại cười lạnh một tiếng, nói, đẹt lờ thiếu tướng. Chỉ lo sự tình không thể để cho ngươi như nguyện. Bản thiếu gia có thể không làm sai bất cứ chuyện gì, thủ vững chính nghĩa, như loại này ác nhân nên giết. Buổi nói chuyện, để đẹt lờ một hồi xấu hổ, thiếu chút nữa thì lệ rơi. Lưu Húc thiếu tướng đại nhân, lẽ nào ngài cũng sẽ không phối hợp một chút sao, đến lúc đó nhìn nữa xử lý như thế nào, ai nhìn không ra, tâm địa của hắn nhưng thật ra vô cùng tốt. Quần đảo Xạ Bạ Áo Đi, nhân loại nhà đấu giá bên ngoài, trên đường phố. Thiên Long Nhân bị hải quân công kích đồng thời đưa tới còn lại hải quân bảo vệ sự tình lan truyền mở, cả phiến quần đảo sôi trào lên. Mảnh này quần đảo mấy trăm năm qua chuyện không có phát sinh qua, không người nào dám chuyện khiêu chiến hôm nay xảy ra, hơn nữa còn là từ hải quân mở đầu. Châm trọc, cực kỳ châm trọc một việc. Cũng bởi chuyện này phát sinh, một nhân bỏ mạng chạy trốn, hướng những thứ khác đảo nhỏ chạy trốn. Thiên Long Nhân bị tập kích, chắc chắn đưa tới đại tướng cấp bậc hải quân bảo hộ. Tình tiết nghiêm trọng, tổng bộ hải quân thậm chí sẽ phá hủy mảnh này đảo nhỏ. Nhân loại nhà đấu giá bên ngoài những người không có nhiệm vụ đã ly khai, lưu lại chỉ có Dạ Dỗ Sở Thánh cùng với rất nhiều hải quân, còn có mấy người nghệ cao nhân gan lớn hải tặc. Đẹt lờ thiếu tướng cực kỳ yêu thương, kịch liệt hô hấp để hắn khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, lồng ngực nhất khởi nhất phục, màu xanh tóc quăn tung bay theo gió. Lưu Húc thiếu tướng, mời đi theo chúng ta một chuyến a, đem chuyện này giải thích tinh tường. Đẹt lờ thiếu tướng nội tâm thở dài, lông mi hơi nhíu bắt đầu. Trên mặt toát ra một tia không đành lòng, xuất phát từ hải quân chức trách cùng với thế giới chính phủ mệnh lệnh, hắn không được không làm như vậy. Lưu Húc lại không đồng ý, theo các ngươi đi vậy còn hôn nở cái gì a, nếu như ngay cả bộ hạ của mình đều không thể bảo vệ nói, vậy hắn còn khi như thế thiếu tướng làm cái gì. Đẹt lở thiếu tướng, thứ cho khó tòng mệnh, ngươi có chức trách của ngươi, ta có ta chính nghĩa. Hiên ngang lẫm liệt, trong mắt kiên nghị chấp nhất không phải thiếu một phân một hào, thân thể hơi triệt thoái phía sau một bước đem tỷ nạ ngăn trở. Đẹt lở thiếu tướng cũng thân thể hơi khúc, nói ra, mời suy nghĩ tinh tường, Lưu Húc thiếu tướng. Dạ rút sở thánh đứng ở thiếu tướng phía sau, trên mặt tức giận không giảm, hàm răng cắn khanh khách vang, một ca nhờ tay chỉ va ó Lưu Húc, quắc, bắt hắn lại để cho ta khảo vấn ta để ngươi bắt được hắn để cho ta khảo vấn. Nói đến đây, dạ rút sở thánh tâm tình kích động, hai tay tùy tiện quơ, bong bóng mũ giáp đầu đều kém chút bị hắn đánh rơi xuống. Không để ý đến hắn, đẹt lở thiếu tướng kiên nghị gương mặt bên trên đều là ngưng trọng. Ngươi cho rằng dám đánh Thiên Long Nhân là cái gì tiểu miêu tiểu cầu A? Đối phương đối với người niên kỷ so với hắn tiểu, nhưng cũng không kẻ đầu đường xó chợ, nếu không bản bộ làm sao có thể đối với hắn trắng trận tuyên dương cửa hải tắc hắc hắc cười nhẹ lấy, hải quân giữa chiến tranh A, thật là khiến người chờ mong. Bọn lính cũng không có tìm những người này phiền phức, đều là bởi vì nơi này là không hợp pháp giải đất, hải quân không quản được.